Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, Bạch Ngọc Linh dịch trì. Hạ Bình đến muốn len lén lẻn vào tòa này vương cung. Nhưng là vừa vặn tiếp cận sau, lập tức liền cảm nhận được toàn bộ vương cung đều bị một tòa siêu cấp trận pháp bao vây lại. Một cái năng lượng thật lớn che đậy bao phủ bốn phía. Như là kê đàn xác giống như bao trùm lên tới. Bất luận kẻ nào muốn xông vào cái này vương cung, đều phải thông qua cái lồng năng lượng này. Nhưng là muốn thông qua lời nói, liền khẳng định sẽ kinh động toàn bộ vương cung hộ vệ. Đến lúc đó có thể sẽ rước lấy đại phiền toái. Mà lại cái lồng năng lượng này cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Trừ cửa vương cung miệng có thể ra vào bên ngoài, địa phương khác đều không thể ra vào. Phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Không nghĩ tới quê mùa như vậy lấy tinh cầu, thế mà cũng có người hiểu được trận pháp chi thuật, có thể thao túng thiên địa năng lượng, hình thành lĩnh vực, thật không đơn giản a. Miêu Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng nhìn thấy cái này vương cung trận pháp. Miêu Tiên Nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ trận pháp này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không có cách nào, Miêu Tiên Nhân lắc đầu. Đối với trận pháp phương diện này tri thức, cho dù ở trong vũ trụ cũng coi là tuyệt mật, cũng chỉ có đại môn phái mới có tư cách truyền thủ. Mà lại nhập môn rất khó. Lúc trước chúng tinh môn cũng có người hiểu được trận pháp chi thuật. Nhưng là ta dù sao chỉ là cái trí não, đối ở phương diện này tri thức không có quá nhiều đọc lướt qua. Chỉ là hiểu biết một số phổ thông tri thức, bất quá là người ngoài ngành mà thôi. Nó biểu thị chính mình không cách nào phá giải nơi này trận pháp, như thế có hơi phiền toái. Hạ Bình sờ sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Nếu như cưỡng ép phá vỡ kết giới này trận pháp lời nói, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ vương cung hộ vệ chấn động. Này lại đối với hắn tiếp xuống hành động bất lợi. Vấn đề là, nếu như không cưỡng ép phá vỡ lời nói, cũng vô pháp đi vào. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên ở giữa nơi xa truyền đến từng đợt rất có tiết tấu tiếng vó ngựa cha đạp ở trên mặt đất, truyền đến kỳ dị chấn động. Tiếp lấy nơi xa chạy tới một cỗ xa hoa xe ngựa, kéo xe rõ ràng là hai đầu hình thể to lớn giao long, tựa hồ ẩn chứa một tia viễn cổ huyết mạch. Đầu sừng dài, toàn thân tử sắc, tản mát ra hung sát chi khí. Chúng nó con mắt như là đèn lồng lớn nhỏ, cực kỳ dọa người, tứ chi dẫm đạp đạp lên mặt đất, đều sẽ dẫm ra từng cái kinh người hầm động, đại địa chấn chiến, khí thế kinh người. Dạng này giao long, dù cho đặt ở vô tận hải, cũng được xưng tụng là bá chủ, có tiềm lực tấn thăng làm vương giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, không có nhiều người dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ thế mà cho người ta kéo xe, khi mã phu, có thể nghĩ trong xe ngựa bộ chủ người thân phận đến tột cùng cỡ nào kinh người. Mà xe ngựa bốn phía thì là xuất hiện rất nhiều mạnh mẽ cá mập yêu, chúng nó cưỡi hải mã, cầm trong tay trường thương, tựa hồ là trung thành tuyệt đối hộ vệ, bảo hộ lấy chiếc xe ngựa này chủ nhân. Một đoàn người chạy tới, Hạ Bình cẩn thận khẽ đếm, tối thiểu có hơn ngàn tùy tùng, trận hình to lớn, không phải cá mập yêu vương, đến tột cùng là ai? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn có thể cảm giác được những hộ vệ này, bao quát là xe ngựa chủ nhân tu vi nhiều lắm là cũng là tông sư cảnh. Quả quyết không có đạt tới vương giả cảnh, có thể phô trương lại là như thế kinh người. Hiển nhiên là thân phận cao quý đại nhân vật. Vấn đề là, tại cá mập yêu vương trong hang ổ mặt, chẳng lẽ còn có so cá mập yêu vương càng thêm chân quý đại nhân vật hay sao? Hạ Bình ẩn nặc ở bên cạnh, dựa vào ẩn hình châu A vặn vẹo ánh sáng, đạt tới ẩn thân hiệu quả, vô thanh vô tức, liền ở bên cạnh quan sát đám người này đến. Mở cửa, phía trước một cái cá mập, yêu thị vệ trưởng hét lớn một tiếng. Đối phương cung binh lính phong phú, nhìn thấy người thị vệ trưởng này xuất hiện, những vương cung đó binh lính lập tức nổi lòng tôn kính. Căn không dám ngăn trở, lập tức liền mở ra vương cung thành môn, nhượng đội xe này đi vào. Cộc cộc cộc, chiếc xe ngựa này không chút do dự, lập tức điều khiển đi vào. Những hộ vệ khác cũng cùng theo một lúc, tựa hồ đây là đương nhiên sự tình, đã sớm tập mãi thành thói quen. Chẳng lẽ xe ngựa chủ nhân là cá mập con trai của yêu vương? Hoặc là khác cái gì vương cung đại thần? Hạ Bình âm thầm suy đoán. Bất quá hắn cũng không thèm để ý xe ngựa này chủ nhân là ai. Hắn cảm thấy đây là cơ hội thật tốt. Vừa vặn vương cung thành cửa mở ra, kết giới có trong chốc lát sơ hở, hắn có thể thừa cơ hội này đi theo đội xe đi vào chung cái này vương cung ở trong. Siêu, Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, thao túng khí lưu, vô thành vô tức đi theo đám người này đi vào. Bốn phía cá mập yêu hộ vệ cũng không có cảm thấy có bất cứ dị thường nào. Hoặc là nói, chúng nó tại sao huyệt đã cùng Bình quá lâu, căn liền không ai dám xâm nhập cá mập yêu vương vương cung bên trong. Cho nên chúng nó cũng căn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cho nên, thủ vệ lên đến tự nhiên cũng sẽ thư giãn không ít. Đúng, cái này cá mập yêu vương bảo khố đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Bình xuất hiện tại vương cung bên trong, đi bộ nhàn nhã, quả thực là đem nơi này xem như là mình nhà. Hắn rõ ràng cái này vương cung không có vương giả cấp bậc tu luyện giả, cho nên cũng không phải rất lợi hại lo lắng cho mình an toàn. Dù cho thật bị hộ vệ phát hiện, cũng có thể thong dong đào thoát. Bất quá cái này vương cung diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. So địa cầu cố cung diện tích đều đại gấp bội. Trong lúc nhất thời hắn đều có điểm giống con ruồi không đầu. Khắp nơi loạn đi dạo, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái này vương cung tàng bảo chi địa. Đi ngang qua cung điện, không phải bọn người hầu ở lại phòng trọ, cũng là luyện võ trường, cùng ngự thiện phòng, không được, không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, nhất định phải tìm tới một cái quen thuộc vương cung yêu quái đến hỏi ý kiến hỏi một chút. Nếu không lời nói tìm mấy ngày đều chưa hẳn có đầu mối gì. Hạ Bình cảm thấy mình đối nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cần tìm mấy cái hướng dẫn du lịch đến chỉ điểm một chút. Thế là quyết định tự mình xuất thủ, đánh ngất xỉu mấy cái vương cung yêu quái, bức bách chúng nó làm người dẫn đường. Thế là hắn trực tiếp tại nơi hẻo lánh hiện thân. Là ai? Lúc này liền có trùng hợp đi ngang qua hai đầu cá mập yêu phát hiện Hạ Bình, nhất thời hét lớn một tiếng, nghiêm nghị chất vấn. Chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình dạng này lạ lẫm yêu quái. Nói, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao lại xuất hiện ở vương cung ở trong? Một đầu cá mập yêu thị vệ nghiêm khắc hỏi. Ta, Hạ Bình chính muốn động thủ, đem cái này hai đầu cá mập yêu chế phục, nghiêm hình tra tấn một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong đó một đầu cá mập yêu bỗng nhiên kêu lên. Ta biết, ngươi khẳng định là công chúa đại nhân thân thể biên thị vệ đi. Làm sao tại vương cung ở trong mạnh mẽ đâm tới? Có biết hay không vương cung ở trong thật nhiều cấm địa, không cho phép người không có phận sự tùy ý ra vào. Nếu không liền là tử tội, dù cho ngươi là công chúa thân thể biên thị vệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đầu khác cá mập yêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là công chúa đại nhân thị vệ, khó trách sẽ xuất hiện tại vương cung bên trong. Ta liền nói vô duyên vô cớ vì sao lại xuất hiện một đầu lạ lẫm yêu quái đâu. Thì ra là thế. Hạ Bình im lặng, hắn lời gì cũng không nói đâu. Cái này hai đầu cá mập yêu liền đem chính mình hiểu lầm thành cái gì công chúa thị vệ. Cuối cùng là cái dạng gì IQ a? Chẳng lẽ liền không có người xâm nhập khái niệm sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này thành trì Thái Bình đã lâu, trong vòng ngàn năm đều chưa từng xảy ra xâm lấn sự kiện. Đối với chúng nó tới nói, xâm lấn vương cung đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Bởi vậy những hộ vệ này cũng không có dạng này khái niệm. Tự động liền cho rằng Hạ Bình là người một nhà. Dù sao vương cung thủ vệ xâm nghiêm, còn có kết giới bảo vệ, người xa lạ căn không có khả năng tiến đến. Đúng, công chúa đại nhân hiện tại đang Bạch Ngọc Linh dịch trì bên kia. Người mau tới thôi, nếu như trễ một bước, công chúa đại nhân tức giận, người sợ rằng sẽ ăn người đứng đầu hàng. Một cái cá mập yêu hảo tâm nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.